Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 813 Địa Kiếp. Cầu vé tháng, Vũ Thanh lùi về đầu nói cho Giang Nguyệt Bạch, lôi ma lãnh địa bên kia có ma ở độ kiếp, kết thúc phía trước tốt nhất không cần đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch cũng bắt đầu rõ ràng cảm giác. Được, địa huyệt chung quanh ma khí ở cấp tốc giảm bớt, giống như tất cả đều bị hút đi giống nhau, nàng bỗng nhiên tò mò. Ma là như thế nào độ kiếp? Đặc biệt là nguyên ma tấn trước chân ma khi tình huống. Nàng đầu óc hư rớt, hoàn toàn không nhớ rõ, huynh trưởng trong thư phòng chỉ có nhân tộc thư. Nhắc tới cũng đều là nhân tộc lôi kiếp, nhưng là trong sách còn nói, ma tộc từ thiên địa chọc khí chung ra đời, nhất sợ hãi thiên lôi, liền tính là lôi bộ ma tộc. Trời sinh nắm giữ cũng là âm lôi ma lôi một loại. Gặp gỡ uy lực cường đại thiên lôi, bất tử cũng đến lột ra, đối mặt Giang Nguyệt Bạch nghi vấn. Vũ Thanh vò đầu. Càng ngày càng tò mò Giang Nguyệt Bạch lai lịch, rõ ràng là ma, lại có thể đem ma tâm ly thể mà bất tử. Rõ ràng là ma, cư nhiên không biết ma tộc như thế nào độ kiếp, Vũ Thanh thở dài. Chậm rãi nói, ma tộc tấn trước, tuy rằng sẽ dẫn động thiên kiếp, nhưng thiên kiếp trung thiên lôi sẽ không rơi xuống, chỉ khởi đến kinh sợ tác dụng. Ma tộc độ chính là địa kiếp. Cùng thiên kiếp đối ứng, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi, Vũ Thanh gật đầu. Đúng vậy, nhân tộc tu thiên địa thanh khí, ma tộc tu thiên địa chọc khí, cho nên nhân tộc độ thiên kiếp, ma tộc độ địa kiếp. Kỳ thật địa kiếp cùng thiên kiếp tạm được. Thiên kiếp là thiên địa thanh khí ngưng kết, giáng xuống thiên lôi thanh toán nghiệp chướng, tẩy rèn thân thể. Vượt qua đi liền nâng cao một bước, độ bất quá đi liền thân tử đạo tiêu, ma tộc địa kiếp là ma dũng ma khí. Trong đó ẩn chứa trong thiên địa nhất ô chọc chọc khí. Chọc khí tẩy rèn ma tâm, làm ma tâm từng bước lột xác, trở nên càng thêm kiên cố thuần túy. So với nhân tộc thiên kiếp thiên nan vạn nan, kỳ thật ma tộc độ địa kiếp muốn dễ dàng đến nhiều. Chỉ cần ma tâm có thể nuốt vào địa kiếp chọc khí không bị căng bảo là có thể thành công tấn chức. Vũ Thanh ánh mắt ám ám. Ma tộc thường xuyên oán giận thiên đạo bất công, cho nhân tộc được trời yêu ái tu luyện điều kiện, cùng viễn siêu với ma tộc linh trí. Đối ma tộc lại thập phần hà khắc, nhưng ở độ kiếp phương diện này, ma tộc lại là được trời yêu ái. 10 cái nhân tộc cùng 10 cái ma tộc đồng thời độ kiếp nói. Nhân tộc khả năng chỉ sống một người, ma tộc ít nhất có thể sống 5 cái, đây cũng là vì cái gì? Ma tộc có thể liên tục không ngừng cùng nhân tộc đấu tranh 10 vạn năm. Đánh đuổi một lần, không dùng được bao lâu lại sẽ ngóc đầu trở lại nguyên nhân, này cũng coi như là một loại khác thiên. Địa cân bằng chi đạo đi. Kia nhân tộc hóa thần cùng ma tộc chân ma lại có cái gì khác nhau? Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt tò mò, tiếp tục truy vấn. Vũ Thanh hoàn hồn, nhân tộc nguyên anh cảnh giới sẽ ở đan điền dựng dục nguyên anh. Hóa thần khi đem thần hồn cùng nguyên anh dung hợp, hình thành nguyên thần, hóa thần tu sĩ thọ nguyên gia tăng đến 2000, có thể nguyên thần xuất khiếu, ngao du thiên địa. Nguyên thần giới trăng hư cùng thật chi gian, không cần bất luận cái gì pháp quyết công pháp, ý niệm vừa động là có thể điều động thiên địa linh khí. Bước đầu nắm giữ so pháp thuật càng cao cấp thần thông, đến này một bước hóa thần tu sĩ rất khó bị giết chết, liền tính thân thể toàn diệt, chỉ cần nguyên thần có đến hơi thở cuối cùng, cũng có thể lấy thiên địa linh vật trọng tố thân thể. Thậm chí là hậu thiên linh thể. Đến lúc đó, bẩm sinh tư chất đối với hóa thần tu sĩ tới nói liền trở nên không hề quan trọng. Ma tộc ở nguyên ma cảnh giới khi ma tâm kỳ thật cũng sẽ trở nên giống Nguyên Anh, đến hóa thần chân ma khi ma tâm lột xác vì ma linh. Đồng dạng, ma thân bị diệt, chỉ cần ma linh đến hơi thở cuối cùng, cũng có thể thông qua đại lượng hấp thu ma khí đoàn tụ ma thể. Bất diệt mới là ma chân ý, cho nên xưng này cảnh giới vì chân ma cảnh giới ma. Ma linh trung tâm đã từ ma khí tấn chức vì trọc khí, cho nên bọn họ có thể dễ dàng ô nhiễm mặt khác sinh linh, thậm chí dùng ma linh trực tiếp bám vào người thao tác. Đương nhiên, đối tượng cùng đẳng cấp hóa thần tu sĩ, thao tác khả năng tính không cao, nhưng ở hai tộc trên chiến trường, chân ma có thể thông qua ô nhiễm Nguyên Anh, kim đan tu sĩ, làm đối phương biến thành chính mình ma nô, thập phần nhưng, khụ tương đương lợi hại. Trừ cái này ra, chính là mỗi cái ma trời sinh năng lực sẽ được đến đại biên độ tăng mạnh, Giang Nguyệt Bạch như suy. Tư gì gật đầu, cụ thể lại là như thế nào tăng mạnh? Có thể nêu ví dụ từ sao? Vũ Thanh cảm giác Giang Nguyệt Bạch vấn đề có điểm nhiều. Giờ phút này lại cũng không để ý, liền lấy chúng ta sương mù ma tới nói. Nguyên ma cảnh giới nhiều nhất có thể dùng ma khí phô khai trăm dặm ma sương mù. Ở ma sương mù chung quay lại tự nhiên, vì mặt khác ma tộc che giấu hành tích, mê hoặc quân địch tầm mắt. Tới rồi chân ma cảnh giới, ma sương mù kéo dài đến ngàn dặm, có thể bảo vệ càng nhiều ma tộc, hoặc là đồng dạng trăm dặm ma sương mù. Ma sương mù độ dày cực cao, có thể ăn mòn ô nhiễm tiến vào trong đó nhân tộc. Còn có cùng loại nhân tộc thế gian nói cái loại này quỷ đánh tường hiệu quả. Có thể nhanh chóng rời đi bên ta ma quân từ từ, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục gật đầu. Nói cách khác, người cũng là cái công cụ ma, Vũ Thanh. Chúng ta đây thận ma tới rồi chân ma cảnh giới là cái dạng gì? Này ta như thế nào biết? Nga, còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết đâu. Kia thủy ma đâu? Vũ ma đâu? Đúng rồi, chân ma cảnh giới xa nữ lại là cái dạng gì? Chúng ta ma vực có bao nhiêu chân ma cao thủ? Có hay không cái gì xếp hạng linh tinh? Chân ma ma linh ăn ngon sao? Là cái gì hương vị? Còn có, ngoặc kép, Giang Nguyệt Bạch vấn đề giống khai áp hồng thủy giống nhau. Hướng tới Vũ Thanh ập vào trước mặt, sóng gió mãnh liệt, Vũ Thanh đánh không lại Giang Nguyệt Bạch. Chỉ có thể tận lực trả lời, nhưng là Giang Nguyệt Bạch vấn đề hỏi tiếp đề. Vấn đề vô cùng tận, hỏi đến Vũ Thanh quỷ thân chấn động, muốn dùng đầu đâm tường. Này rốt cuộc là từ đâu ra tiểu Diêm Vương a? Sao 9 ngày sau, lôi ma lãnh địa, cuồn cuộn ma khí dần dần rút đi. Lộ ra ách lôi trong cốc khắp nơi ám màu lam thủy tinh thốc. Có thật lớn như trụ trời, có tựa như ven đường một bụi tiểu hoa, mỗi một thốc thủy tinh bên trong đều có hắc màu xám lôi điện không tiếng động lóng lánh. Lên lên xuống xuống, một thật mạnh trận pháp kết giới dần dần tan đi. Lộ ra ngồi xếp bằng ở ách lôi trong cốc tâm hắc y nam tử. Ma khí hóa hắc tuyết, lưu loát, đen nhánh tóc dài tùy ý khoác tả với vai. Mi như mặc họa, một khuôn mặt điêu luyện sắc sảo, mỹ cực, diễm cực. Hắn chậm rãi trợn mắt, một đôi con người phiếm yêu dị màu đỏ sầm. Không giống ngày thường như vậy ôn hòa mỉm cười. Trên đầu sinh ra một đôi thuộc về ma tộc giác. So với Giang Nguyệt Bạch kia đối tiểu giác nghịch ngợm đáng yêu. Hắn giác lớn hơn nữa càng uy vũ. Một con màu đen quạ đen từ ngoại bay tới. Dừng ở trước mặt hắn hóa thành một cái hắc y nam nhân. Quỳ một gối xuống đất. Chắp tay chúc mừng đại nhân. Tấn chức chân ma cảnh thành công. Thẩm Minh Kính nhàn nhạt ân thanh, trong mắt lộ ra vài phần mỏi mệt, lần này tấn chức cùng trong dự đoán giống nhau. Có đại trận cùng chung quanh ma tinh bảo vệ, vững vàng vượt qua, chẳng qua, hắn ma linh vẫn là yếu đi chút, chỉ hấp thu một thành địa kiếp chọc khí liền suýt nữa căng bảo, tám đại bộ phận trong tộc ma. Ít nhất cũng muốn hấp thu năm thành trở lên mới có thể tính một cái đủ tư cách chân ma, tính có thể thành công bước qua này một quan. Với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Đã nhiều ngày bên ngoài tình huống như thế nào? Thẩm Minh kính đạm thanh hỏi, quạ đen dừng một chút. Mới nhất bẩm báo, ma quân bại, nhân tộc đã lấy về Thái Vi tinh minh toàn tuyến, mở ra ngự ma đại trận, tám vị ma chủ thương nghị qua đi, quyết định tạm thời lui binh. Thẩm Minh kính mặt vô biểu tình. Đối kết quả này sớm có đoán trước, quạ đen tiếp tục bẩm báo. Lục Nam Chi bên kia hết thảy như thường. Nàng ngày ấy thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chưa từng cùng bất luận cái gì ma tiếp xúc, cũng chưa bao giờ ra ngoài quá. Nhìn dáng vẻ đã làm tốt tham gia băng ma thánh tổ tế điển chuẩn bị, Thẩm Minh kính gật đầu. Lục Nam Chi bên này vẫn luôn thực thành thật, làm hắn thực bớt lo. Duy độc nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Minh kính mày nhăn lại, Giang Nguyệt Bạch đâu? Quả đen cả người căng chặt. Thẩm Minh kính quét hắn liếc mắt một cái liền biết, khẳng định lại ra đại sự. Nói thẳng, Thẩm Minh kính ngữ khí nhiều ít mang điểm tức giận, quạ đen đầu cũng không dám nâng. Nàng ở Kim Ma lãnh địa đồ diệt 17 chỗ đấu trường. Còn kém điểm hút khô xá nữ hồ, trộm đi yêu ma quỷ quái 4 vị đại nhân ẩn giấu 3.000 năm xá nữ châu, Thẩm Minh kính đầu có điểm. Vâng. Xá nữ, khó nhất chiền một bộ, nàng cũng dám đắc tội. Đại nhân, kế tiếp như thế nào làm? Hiện tại toàn ma vực đều đã biết, ta thận ma nhất tộc ra cái lợi hại dị chủng thận ma. Thuộc hạ gần đây bên ngoài hành động, những cái đó ngày thường xem thường thuộc hạ ma đô bắt đầu đối thuộc hạ kính nhi viễn chi, kia ta. Còn phải cảm ơn nàng lạc. Thẩm Minh kính bị khí cười. Quạ đen nhỏ giọng nói, xá nữ bộ 4 vị đại nhân, tưởng thỉnh ngài đến xá nữ hồ vừa thấy, trên thực tế, 4 vị xá nữ đại nhân là rít gào, làm Thẩm Minh kính lăn qua đi. Quạ đen thiếu chút nữa bị giận chó đánh mèo đánh chết, Thẩm Minh kính hít sâu một hơi. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này ở nơi nào? Này, nàng từ xá nữ hồ ra tới. Tiến vào thủy ma lãnh địa lúc sau liền mất đi tung tích, Thẩm Minh kính ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một mạt dị quang, nàng cùng ai ở bên nhau? Một cái sương mù ma, kêu thanh, là thủy ma chủ thập phần coi trọng một cái chiến tướng, Thẩm Minh kính khóe môi gợi lên một mạt. Âm mà tươi cười, con cá thượng câu, tiếp tục tra xét, mặt khác, không cần nhiều chuyện, là... Kia xá nữ đại nhân bên kia, nói ta không ở ma vực, ngoặc kép, hết chương.